hắn còn khốn khổ hơn Hàn Ngâm rất nhiều. Sự kiềm chế đã đạt tới giới hạn từ lâu, sở dĩ hắn còn khẽ khàng chậm rãi khơi dậy dục niệm trong cơ thể cô, chưa ăn sạch cô, đó là vì hắn muốn cô hoàn toàn thả lỏng tinh thần, lần đầu tiên không nên quá đau, nhưng mà bây giờ hắn không nhịn nổi nữa. Nhìn lại Hàn Ngâm, hai gò má thổi lên sắc hồng, môi tựa như cánh hoa ướp sương, tỏa ra màu sắc mê người như mật ngọt. Thứ trêu chọc người nhất chính là đôi mắt kia, phản chiếu ánh trăng lung linh còn nhuộm sắc nước trơn bóng, ướt át trong trẻo, xinh đẹp tới tận xương tủy. Dáng vẻ này là muốn nói hãy ăn đi đúng không? Lòng Mộ Thập Tam rung động, tim đập nhanh như trống trận, ngón tay thon gầy nhẹ nhàng ve vuốt, xoa lên từng dấu đỏ hồng do hắn tạo ra, không nhanh không chậm, khi lên xuống, khi dừng lại. Thập Tam, Hàn Ngâm chỉ còn biết lặp lại lời nỉ non, đợi tới khi đầu ngón tay Mộ Thập Tam tìm tới giữa hai chân, cô càng thêm mất tự chủ, rên khẽ thành tiếng, hai tay vịn chắc lên chiếc eo gầy mà dẻo dai của hắn. Bên môi Mộ Thập Tam tràn ra tiếng cười khẽ, cúi người đặt từng nụ hôn tinh tế lên người cô, nhưng đầu ngón tay vẫn như đang gẩy lên huyền cầm, linh hoạt mà chậm rãi vân vê khêu chọc, xoa bóp nhào nặn, khiến tiếng lòng cô rung động. Ngay sau đó tất cả khát vọng và khoái ý cuộn trào khiến cơ thể cô cong lên run rẩy, thở dốc từng cơn. Dục vọng bị khơi dậy nhấp nhô lên xuống, dần dần dâng trào thành biển cả mênh mông. Hàn Ngâm thật sự đã bị hắn bước ra điểm tận cùng của dục vọng. Đám mây hồng nhuộm thắm đôi bờ má ngày một đậm màu, vòng tay ôm hắn cũng ngày một siết chặt. Tốt thôi, dù bị từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt cuốn trôi đi, thì cũng muốn ôm nhau chìm sâu vào trong nó. Chẳng qua thân thể hai người dán sát vào nhau đã nóng bỏng như lửa, tạo thành cơn sóng nhiệt mãnh liệt. Hàn Ngâm chìm trong cơn sóng nhiệt này lại cảm thấy một thứ cứng rắn nóng bỏng khác đang chống xít sao vào mình, khiến hàng mi cô khẽ run, đôi mắt khép hờ mở bừng ra, mang theo chút hốt hoảng và dò hỏi nhìn về phía Mộ Thập Tam. Mộ Thập Tam khàn giọng dỗ dành cô, ngoan, nhắm mắt lại. Chính hắn cũng có hơi khẩn trương, nếu bị cô nhìn nữa thì tất nhiên sẽ càng khẩn trương hơn rồi. Hàn Ngâm nghe lời khép mắt lại, nhưng hàng mi rậm vẫn run run như cánh bướm. Cô say, nhưng vẫn chưa say tới mức quên hết sự đời. Dựa vào những lời kể mơ hồ trước đây để suy đoán, kết hợp với thể nghiệm vành tai chạm tóc mai của hai người vừa rồi, nếu cô còn không biết gì thì cô đúng là đồ ngốc. Thế nên vẫn có chút xíu hồi hộp và bất an vùng vẫy thoát ra khỏi lồng giam của men say. Có điều đã đi tới bước này rồi, chả lý gì tên đã lên dây còn ngượng ngùng lùi bước. Như vậy dù Mộ Thập Tam không nỡ bóp chết cô, thì cô cũng sẽ tự bóp chết mình luôn cho xong. Hàn Ngâm từ từ nhắm mắt lại để hồn bay lên trời. Cơn say lúc này đã phát huy tác dụng, cô hồi hộp thì hồi hộp, nhưng thần thức vẫn lâng lâng mơ màng, không hoảng sợ tới mức cuộn mình lại tránh né. Nhưng mà, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, cơn đau ập tới đột ngột vẫn khiến cô hơi há miệng, kêu khẽ thành tiếng, mi tâm cũng nhíu lại thật chặt, nhào lên đầu vai Mộ Thập Tam cắn phập xuống. Hự, phát cắn này vô cùng thô bạo. Nhưng khi hàm răng sắp nghiến chặt thì cô vẫn thấy không nỡ, bèn giảm nhẹ lực cắn. Chẳng qua phải thừa nhận là, lúc cơn đau dưới thân kéo tới, nếu men say và dục vọng của cô không tiêu đi phân nửa, lấy lại được chút lý trí thì nói không chừng cô đã tung chân đá bay hắn lên trời rồi cũng nên. Hàn Ngâm, tiếng gọi tên cô của Mộ Thập Tam căng thẳng mà áp lực, không phải vì bị cô cắn đau, mà vì thấy cô đau tới mức toàn thân căng cứng, tim hắn liền thắt lại theo, cơn khoái ý đánh thẳng vào ý chí của hắn như nước thủy triều, hắn phải kiềm chế hết mức mới có thể dừng cử động. Đau quá! Hàn Ngâm lấy lại hơi, méo miệng oán giận, trong đôi mắt đã mở cũng lấp lánh ánh nước trong vắt, im lặng lên án hắn. Thật ra cô không phải là người không chịu được đau đớn, khi còn lang thang đầu đường cô từng bị biết bao nhiêu người đánh đập. Khi Tô Tinh Trầm truy sát, cô cũng bị thương sâu đến tận xương. Nhưng cơn đau khi đó không giống với hiện tại. Hoàn cảnh khác nhau, người bên cạnh cũng khác xa. Cho nên giới hạn chịu đựng của cô cũng thay đổi theo. Ngày trước cô chỉ có thể chịu đựng nỗi đau một mình. Có khóc lóc oán giận thì lọt vào mắt người khác cũng chỉ là một trò cười. mà giờ phút này, nỗi đau của cô có thể chia sớt với Mộ Thập Tam, mặc dù không thể chia sớt trên cơ thể, nhưng có thể chia sớt trong lòng. Nụ hôn của Mộ Thập Tam mang theo xót xa vô hạn, như giọt sương lăn dài trên lá sen, khẽ rơi vào mi tâm và khóe môi cô, còn thì thầm xoa dịu, một lát nữa là tốt thôi. Nếu nàng đau không chịu được thì cứ cắn ta tiếp là được rồi. Hàn Ngâm chợt nín khóc mỉm cười, cô cắn hắn thật, chẳng qua nơi cắn là môi, gặm khẽ mút nhẹ, còn nhỏ giọng than phiền, Mộ Thập Tam, chàng nặng muốn chết. Ta bị chàng đè tới nỗi ngục thở. Đương nhiên sự thật không khoa trương như cô nói, vóc dáng của Mộ Thập Tam cân đối. Hơn nữa hắn còn chống khuỷu tay trái xuống đất để trọng lượng cơ thể không đè nặng lên cô. Vì thế phải nói là Hàn Ngâm đang cố tình gây sự. Khó khăn lắm được lớn lối một bữa, xa cách 3 năm. Cảm giác khi được hắn cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay một lần nữa thật là thích. Thích tới nỗi cô không dám nhớ lại nỗi thống khổ khắc cốt ghi tâm khi mất đi hắn trước đây. Chỉ muốn ở bên nhau, từ nay về sau, tới thiên hoang địa lão, thật lâu, không còn chia cách. Trong mắt Mộ Thập Tam hiện lên ý cười xấu xa, hay là nàng lên đây đi? Không thèm, Hàn Ngâm cự tuyệt thẳng thừng, quần áo chả đủ che thân, cô đây chả thèm, vì quá thích hắn. Thích đến nỗi chẳng biết nên làm gì bây giờ. Tình cảm bành trướng trong lòng xua mãi không đi. Xúi dục Hàn Ngâm chuyên tâm gặm cắn môi hắn. Dần dà, cơn đau rát như bị xé rách gần giảm bớt. Men say và dục vọng lại trỗi dậy. Trong khi hôn, hai tay cô còn dao động trên cơ thể rắn chắc trơn nhắn của hắn bất chấp phép tắc. Đầu tiên là chiếc xương quai xanh tinh tế quyến rũ. Rồi đến bờ vai tuấn tú. Cả tấm lưng cứng cáp đầy sức mạnh, chỗ nào tay với không tới cô bèn đổi sang cả bằng chân. Loại ma sát da thịt mang theo thân thiết và ái muội vô hạn này khiến cô lún sâu. Niềm vui này không thứ gì sánh bằng, như thể làm vậy cô mới có cảm giác an toàn. Cảm thấy hắn đang ở ngay trước mắt mình một cách chân thật nhất, chỉ cần vươn tay ra là có thể với tới. Hàn Ngâm, giọng Mộ Thập Tam đã hơi thay đổi, mang theo dồn nén và cảnh cáo. Hai mắt hắn cũng híp lại, ánh mắt sâu thẳm nguy hiểm như vực sâu, còn toát ra sự mê hoặc tà ác khó thể nói rõ. Đừng làm ồn, ta đang đau lắm đây nè. Hàn Ngâm co rúm lại một chút, khóe miệng cong lên nụ cười lém lỉnh, lúc nãy mơ mơ màng màng mặc cho hắn giở trò. Bây giờ cô đã học thành nghề, dĩ nhiên không thể để mình lỗ vốn, phải đòi lại chút lãi mới được. Chẹp, đầu tiên là gặm lên cổ hắn. Mút nhẹ vành tai, sau đó cô vô cùng có cảm giác thành tựu khi nghe thấy tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng hắn. Cơ mà, tại sao khi nghe âm thanh này mặt cô cũng nóng lên theo, toàn thân còn bột sáng nhiều đốm lửa nhỏ u ám thế này nhỉ? Hàn Ngâm còn chánh choáng men say nên không nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết phản ứng theo bản năng, khẽ vặn vẹo cơ thể mất tự chủ. Kết quả lại khơi ra một tiếng kêu rên kiềm nén tới cực hạn của Mộ Thập Tam. Nhẫn nại cũng có giới hạn. Mộ Thập Tam mất kiểm soát động nhẹ một chút. Mi tâm của Hàn Ngâm lại nhăn tít vào nhau, kêu đau ý ới. Lúc này không phải giả vờ mà là đau thật. Mặc dù cơn đau này thật ra vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Mộ Thập Tam làm sao không nhận ra. Chẳng qua giờ khắc này ái niệm và dục niệm đồng thời mọc lan như cỏ dại. Hắn nào còn tâm trí vạch trần cô, chỉ phối hợp giở trò với cô, trao cho cô những nụ hôn tinh tế dày đặc. Lúc này đây nụ hôn của hắn vô cùng dịu dàng thâm tình, hệt như cá đùa lá sen, chạm khẽ rồi tách ra. Không giống với cơn khoái ý run rẩy, cảm giác ngứa ngáy tê dại này khiến Hàn Ngâm không đè nén được rên lên từng cơn. Hơn nữa để trốn tránh nụ hôn khiến cô vừa muốn khóc lại muốn cười này, cô đành phải xoay trái xoay phải. Khiến loại cảm giác nói không rõ giải không thông bên dưới thân, làm cho cô mặt đỏ tim đập, tầm mắt mông lung, thân thể run rẩy đó cũng càng ngày càng rõ rệt. Thập Tam, giọng Hàn Ngâm lại như mơ màng như ảo mộng. Ta ở đây. Mộ Thập Tam ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn mang theo chút chánh choáng, mi tâm đã khóa chặt vì ẩn nhẫn và kiềm chế, dục niệm và ái niệm trong mắt đã đặc quánh tới mức khó tan. Ánh mắt mê ly hồn siêu phách lạc. Hàn Ngâm nhẹ thở dài một hơi thỏa mãn, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon thả cũng gác lên chiếc eo dẻo dai mạnh mẽ của hắn, ghé vào tai hắn khẽ thì thầm, không bao giờ cho chàng rời xa ta nữa. Bên môi Mộ Thập Tam cong lên một nụ cười trong trẻo nhàn nhạt, ánh trăng cũng không thể nào cướp mất hào quang của nó, hắn lời ít ý nhiều, ý ta như trên. Hàn Ngâm nhỏ giọng càu nhàu, Mộ Thập Tam, thỉnh thoảng chàng nói một câu dỗ ngọt thì sẽ chết sao? Mộ Thập Tam rất biết nghe lời, ta yêu nàng, rất yêu nàng, sông cạn đá mòn đến chết cũng không thay đổi. Sự thật quá mức rõ ràng, có nói ra cũng chỉ là lời thừa thải, nhưng vào thời khắc này lời thừa đó lại làm hài lòng Hàn Ngâm đang sợ mình nằm mơ, vô cùng cần cảm giác an toàn. Thế là cô hớn hở đáp lại, ý ta như trên. Tốt lắm. Mộ Thập Tam lấy nụ hôn niêm phong miệng cô, ngậm miệng, không được nói nữa. Hàn Ngâm. Hết chương 220. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 221. Kết tóc và quân chi. Kết tóc và quân chi áng mây bồng bềnh ngao du giữa tầng không. Ánh trăng e thẹn núp nửa mặt hoa sau tầng mây bạc, khiến hào quang soi sáng trời đất cũng tối đi đôi chút. Trên gành đá ven hồ, hai bóng hình đang dính chặt vào nhau, hòa vào trong gió đêm se lạnh hương tình nồng cháy. Hàn Ngâm cảm giác khi thì như lạc vào mây xanh, được cơn gió đưa đi khắp trời cao bát ngát, khi thì như chìm sâu vào biển cả mênh mông, nhấp nhô lên xuống theo cơn sóng biển, kéo dài mãi không ngừng nghỉ. Những cảm giác đó đan vào nhau tạo thành vui sướng, trong cơn vui sướng còn thêm vào chút đau đớn, mơ hồ như cõi mộng, cũng chân thật rõ ràng ngay trước mắt. Sống là để cảm thụ quá trình sống, gặp được những thứ tốt đẹp như gió mưa trong trời đất, bầu trời quang đãng cùng vầng dương rực rỡ. Tu tiên chính vì để có thể hưởng thụ những thứ ấy lâu dài, và trí nhớ của ngươi dù tốt hoặc tệ, nhưng khi hồi tưởng lại ký ức sẽ khiến ngươi vui mừng hoặc rơi lệ, cảm thấy đời này đã sống không uổng phí. Đó chính là thất tình lục dục. Từng câu từng chữ vẫn còn văng vẳng bên tai mà người đã giảng cho cô điều ấy, khiến cho cô ngưỡng vọng, giờ khắc này đã sống bên cô, cùng nhau trải qua thất tình lục dục, ghi khắc cuộc đời của nhau. Hàn Ngâm trằn trọc ưỡn người nghênh đón, quấn lấy hông Mộ Thập Tam chặt hơn nữa. Trong tiếng thở dốc và rên khẽ, cô nghe thấy nhịp tim hắn đập thúc bách nhưng vững vàng, cũng cảm thấy năng lượng bộc phát mạnh mẽ trong cơ thể hắn, cùng nhiệt độ cơ thể và hơi thở của hắn. Lấp đầy trong lòng toàn là hắn. Hàn Ngâm. Giọng khàn đặc gọi tên cô. Mộ Thập Tam cúi mặt xuống, hơi vận sức hôn cắn cổ cô, giấu đi đôi mắt đã trầm sâu tới tận cùng. Tốc độ và sức mạnh của hắn cũng nhanh lên không ngừng, dùng một loại nhiệt tình và phóng túng điên cuồng, kéo cô vẫy vùng cùng hắn trong ngọn lửa ngập trời, ngang tàn thiêu đốt. Giờ phút này, hai người đã tình mê ý loạn, vòng tay ôm lấy nhau ngày một chặt hơn, tư thế quấn quýt cũng ngày một đường hoàng tùy tiện, tiếng thở dốc, nỉ non và rên rỉ cũng không nén được quẩn quanh giữa trời đất. Khoái lạc dâng trào, liều chết triền miên, trong khoảnh khắc tình nồng ý mật, chẳng biết thời gian ngắn dài. Sau đó trời đất rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, mây tan sương tán, đưa ánh trăng về lại với mặt đất. Dưới ánh trăng thanh sạch, Hàn Ngâm duỗi cơ thể đã căng cứng, như đóa hoa ngậm nụ đang chậm rãi nở rộ trong đêm. Suy nghĩ của cô như đang chìm nổi trong cơn mê, dáng điệu lười biếng mà xinh đẹp, trong đôi mắt cũng đong đầy sóng nước làm hồn người rung động, rũ rũ. Mộ Thập Tam bất giác cúi mặt xuống, nhẹ nhàng ngậm vào môi cô. Hai người không nói gì nữa, chỉ ôm nhau trong im lặng, lắng nghe nhịp tim của nhau. Cơn sóng tình cuồng nhiệt đã rút xuống, nhường chỗ cho tình cảm dịu dàng sâu đậm. Trong lúc mắt mờ sương mềm, Hàn Ngâm vô thức nhón một lọn tóc đen của Mộ Thập Tam, quấn lên đầu ngón tay xoắn xoắn, cô cũng quấn cả tóc của mình vào đó, thắt chặt vào nhau không thể nào tháo rời, cũng không muốn tháo rời. Đây gọi là kết tóc và quân chi, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Mộ Thập Tam nhìn cô cười lười biếng như ngầm hiểu, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay áp vào nhau, mười ngón tay đan chặt. Bên môi Hàn Ngâm cong lên nụ cười nhạt mãn nguyện, hơi cuộn người lại, an lòng ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng chim hót líu lo như xa như gần, thỉnh thoảng còn lẫn vào tiếng nước chảy nhỏ nhẹ róc rách. Cô mở choàng mắt ra, thấy ánh trăng phía chân trời đã nhà, tia nắng ban mai đang tới. Đảo mắt nhìn sang, phát hiện Mộ Thập Tam đã không còn bên cạnh. Cô bèn chống người ngồi dậy, lê theo đôi chân trần, ôm y phục che hờ trên người đi tìm hắn. Tìm một lát, ở trong hồ nước cách đó không xa, cô nhìn thấy bóng dáng hắn ẩn hiện thấp thoáng dưới màn sương mù. Hắn ngâm dụi mắt bước tới, ngáp một cái nói, chàng dậy sớm thật. Mộ Thập Tam xoay người lại, trong màn sương mù lượn lờ, hắn nhìn thấy dáng vẻ vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ của cô, y phục ôm trong ngực quả là lộn xộn xốc xếch, hoàn toàn không che được bờ vai trắng ngần và đôi chân thon thả của cô. Ánh mắt chứa ý cười của hắn bất giác trở nên thâm trầm, ngoắc ngón tay với cô, lại đây, nước có lạnh lắm không? Sau khi tu tiên cô không còn sợ lạnh mấy nữa, nhưng trong tiềm thức Hàn Ngâm vẫn cảm thấy hồ nước vào buổi sáng trời thu chắc là lạnh buốt tới thấu xương. Vì vậy cô chỉ rộng tới vài bước, thò tay thử nhiệt độ của nước, tới khi nhận thấy nó vẫn ấm áp hiền hòa như tối qua, cô bèn giạt rào hăng hái lội thẳng xuống nước. Có điều, hạ thủy rồi, y phục trong lòng phải làm sao giờ? Đến đây Hàn Ngâm mới thoát ra khỏi cơn say và ngái ngủ, đứng ngây ra tại chỗ, hồi tưởng lại cảnh phóng túng trầm mê tối qua, mặt cô chợt nóng dần lên. Hự, tối qua cô đã làm cái chuyện xấu hổ muốn chết đó thật sao? Đáp án là tất nhiên, bởi vì cô cảm giác được cơ thể mình có gì đó khang khác, có lẽ do tu tiên nên thể chất của cô đã tốt hơn, không có cảm giác rã rời bồn rùn, thế nhưng so với bình thường thì cảm giác này vẫn rất khác. Dĩ nhiên cô không hối hận, thậm chí còn thấy vui sướng ngọt ngào, nhưng suy cho cùng cô vẫn có hơi lúng túng, bởi vì sau đó hình như cô còn phóng túng bừa bãi quá mức cho phép, cái đó. Còn chưa nghĩ ra nên thản nhiên đi tới trước mặt Mộ Thập Tam, hay là che mặt lại trước, cô đã bị Mộ Thập Tam làm cho kinh diễm. Trên gương mặt tuấn tú ưa nhìn của hắn mang theo nụ cười biếng nhác nhàn nhà, mái tóc đen nhánh buộc nửa vời, nửa còn lại buông xuống bờ vai, nửa dưới cơ thể cao to rắn giỏi ngâm trong hồ nước trong suốt, môi như ướp xương, mắt chứa sao. Được rồi, Hàn Ngâm thấy cô nên sửa lại cảm thủ của mình một tí rồi. Sự thật là sau cơn kinh diễm cô lại rơi vào hoảng hốt, y phục còn đang ôm trong tay chả biết phải che cho mình hay che cho hắn trước, chỉ có thể đỏ mặt bối rối. Chàng đừng bước tới nữa có được không? Lúc này cô mới phát hiện một chuyện khóc không ra nước mắt, hóa ra hồ nước quá trong cũng chẳng phải chuyện tốt. Mặc dù tối qua hai người đã trần trụi đối mặt nhau, nhưng khi đó cô uống say, chưa kể ánh sáng nhập nhòa, mắt còn lờ đờ, nói cách khác cô chả thấy rõ gì hết, cho nên mới sớm ra đã đối mặt trực diện với xuân sắc kiều diễm như ẩn như hiện kiểu này. Hàn Ngâm đang nghĩ không biết có khi nào mình bị đau mắt hụt không, hay là cô cứ thẳng thắn giả bộ say rượu đau đầu, lăn ra ngủ lần nữa cho xong. Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong tích tắc, Mộ Thập Tam đã đi tới trước người cô. Cô đành phải trừng mặt hắn, ra sức trừng mặt hắn, khống chế không cho mắt mình bay lung tung, dù liếc qua khéo mắt cũng không được. Trên mặt ta có hoa sao? Mộ Thập Tam bị điệu bộ luống cuống tay chân này của cô chọc cho bật cười, trêu cô một câu. Đầu ngón tay chạm lên bờ vai cô, vuốt nhẹ rồi hỏi, còn đau không? Hàn Ngâm hơi cụp mắt, nhìn vết hồng ái muội trên vai mình, mặt mày lại nóng lên, lắc đầu đáp, không đau. Cô tưởng hắn muốn hỏi dấu hôn này nên cứ đáp theo phản xạ, nhưng tới khi nhìn thấy ý cười ngày một rõ nét trong mắt hắn, mang theo chút gian xảo mơ hồ, tới đây cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Tiếc là, muộn mất rồi. Khóe môi Mộ Thập Tam cong lên nụ cười như ý, nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy y phục trong ngực cô. Không được. Hàn Ngâm hiếm khi nào ôm y phục như ôm vàng, dẫu có chết cũng không muốn nới tay như hôm nay. Hậu quả là chân trượt một phát, cả áo và người đều ngã nhào vào trong ngực hắn, bị hắn ôm ngược từ phía sau. Tấm lưng trần trụi của cô kề sát vào vòm ngực trần của hắn, hai người ôm nhau với tư thế mờ ám khôn kể. Điểm chết người là hiện tại cô đã tỉnh rượu, không còn chậm lụt nữa, thế nên sự biến hóa của cơ thể hắn cô cũng cảm nhận được rõ mồn một. Đang muốn kháng nghị thì hắn đã hôn lên lưng cô. Cái cảm giác tê dại còn nhột nhạt này khiến cô không nén được co rúm lại, bật ra một tiếng rên khẽ mất tự chủ. Không được trốn. Giọng nói của Mộ Thập Tam trầm ấm mê hoặc. Một tay vòng qua eo cô, tay còn lại ném y phục cô ôm trong ngực qua một bên. Sau đó ngón tay thon gầy bèn thỏa sức dạo chơi trên người cô. Ừm, nếu đã không còn đau nữa, vậy thì có thể ăn tiếp rồi nhỉ. Có trời mới biết hắn hoàn toàn không phải dậy sớm, mà là suốt đêm không ngủ được, ngắm gương mặt ngủ say bình yên của cô cả một đêm. Vì không nỡ làm cô thức giấc, để cho cô nghỉ ngơi thật ngon, mà hắn phải chạy tới hồ ngâm nước lạnh không biết bao nhiêu lần. Đây thật sự là một chuyện vô cùng tàn ác. Ánh mắt Mộ Thập Tam dần trở nên sâu thẳm mơ màng, nụ hôn cũng càng lúc càng thâm tình triền miên, kéo Hàn Ngâm vào cảnh tình mê ý loạn, phiêu diêu dục tiên một lần nữa. Ngày tháng vui vẻ vô ưu luôn trôi qua rất nhanh. Hàn Ngâm thích cảnh núi sắc hồ hoang vắng tú lệ này, cho nên hai người dừng chân ở nơi đây gần nửa tháng mới nắm tay nhau rời khỏi. Hiếm khi được ở bên nhau bình yên thế này, nên họ vẫn không muốn quay về tiên phủ động thiên quá sớm. Thế là cả hai Cực Vô Lương Quảng Đồ Đệ và Tất Tần Tật ra sau đầu. Mấy tháng sau đó, bất kể là thành trì phồn hoa hay vùng quê nghèo nàn, danh lam thắng cảnh hay núi non hiểm trở, khắp đại lục cửu nguyên đều trải rộng dấu chân họ. Nhưng hai người vẫn chưa thành tiên, bây giờ nhờn như còn quá sớm, tháng ngày không thể trôi đi mãi như thế. Cuối cùng họ vẫn phải bất đắc dĩ quay về tiên phủ động tiên. Vì Sở phu tử đã cao tuổi, chẳng sống được mấy năm nữa, dưới gối cần có người hầu hạ. Còn bọn tiểu đồ Hiên Viên Túc thì tuổi đời quá nhỏ, muốn chúng tu tới đan thành thuận lợi thì còn phải dốc lòng dạy dỗ nhiều hơn nữa. Trước ngày quay về, Hàn Ngâm quyết định thăm lại chốn xưa. Trước tiên cùng Mộ Thập Tam đến trước mộ của bà nuôi dưỡng cô khi xưa, đốt giấy tiền và thắp hương cúng tế. Sau đó trở lại thành Lâm Uyên. Thấy Tửu Lâu Cát Tường ngày xưa đã đổi trưởng quỹ, cô hơi kinh ngạc bèn tìm người hỏi thăm, mới biết vì trong nhà trưởng quỹ béo bị trộm, nửa gia tài mà lão keo kiệt cả đời mới có được bị vét hết, khiến lão đau lòng tới chết, mạng xuống hoàng tuyền. Kiểu chết chẳng đáng này khiến Hàn Ngâm không biết nên cười khổ hay thở dài, có cảm giác cảnh còn người mất. Nhưng đây là chuyện tất yếu mà người tu tiên phải đối mặt, cô không có người thân, cơ khổ không nơi nương tựa. Trái lại cũng bớt đi rất nhiều nỗi khổ sinh ly tử biệt, coi như là may mắn trong bất hạnh. Trong Tửu Lâu Cát Tường còn vài hòa kế cũ mà cô quen, có điều 5-6 năm đã trôi qua, dù nói với đám hòa kế cô chính là thiếu niên xanh xao vàng vọt, lúc nào cũng bị cắt xén tiền công, về sau còn nóng giận đánh cho trưởng quỹ béo một trận như tử rồi nhanh chân đào tẩu trước đây, thì dám chắc đám hòa kế đó cũng lắc đầu không tin. Thế nên Hàn Ngâm không nói gì, uống hai chén nhỏ với Mộ Thập Tam xong bèn để lại một thỏi bạc tiền thưởng, rồi cứ thế ra đi. Ra tới ngoài thành, ngôi miếu hoang cô cư trú khi còn trôi giạt khắp nơi vẫn chưa sụp mà chỉ đổ nát hơn. Chẳng những người qua đường đi vòng qua nó, mà tới khất cái cũng không dám vào đây nghỉ qua đêm. E là chưa đầy 2-3 năm nữa nó sẽ biến thành một mảnh đất hoang cũng nên. Đứng trước cửa miếu, trong lòng Hàn Ngâm cảm thấy may mắn khó kiềm nén. May là có Mộ Thập Tam ở bên cô thiên trường địa cửu, không xa không rời. Nhưng nỗi buồn thầm lặng dồn nén trong đáy lòng cô bao lâu nay chưa từng nói ra. Lúc này thấy cảnh lại bồi ngồi, lòng bỗng nhiên chịu nặng, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Mộ Thập Tam vô cùng ăn ý với cô, khi nhìn thấy dáng vẻ này thì biết ngay trong lòng cô có chuyện. Hàn Ngâm do dự chốc lát, vẫn lên tiếng hỏi. Chẳng đã tu tới cảnh giới tọa vong rồi, còn bao lâu nữa là có thể phi thăng? Đây là chuyện mà cô luôn muốn biết, luôn lo lắng có nên hỏi ra hay không. Nhưng nếu bây giờ không hỏi, cứ để nó nghẹn cứng mãi trong lòng, thì khó tránh khỏi biến thành khúc mắc, gây trở ngại cho việc tu luyện. Mộ Thập Tam khẽ nhướng mày, nhìn cô hồi lâu, chưa đáp vội. Hàn Ngâm càng lúc càng thấp thỏm bất an, nhưng cô không muốn cản trở đại sự phi thăng của hắn, cuối cùng vẫn cười cười như không có gì. Ta chỉ đột nhiên nhớ ra nên nhân tiện hỏi thử thôi, nếu chẳng phi thăng thì cứ ở tiên giới chờ ta là được rồi, nói không chừng chưa đầy 20-30 năm là ta có thể đi tìm chàng.